Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 89, Gia Thần. Mới vừa đi vào thời điểm, Mahada Hiến Tú tại Hayakawa chỗ ở bái kiến trên sảnh không có thấy rõ ràng Triệu Nhiên khuôn mặt. Trên thực tế, ngoại trừ Kumamoto Hito Kuma, tất cả chạy đến bái kiến nhà lão. Võ sĩ cùng thần quan nhóm đều không thể thấy rõ ràng. Bọn hắn từ đi guốc gỗ về sau lên, liền nằm dạp trên mặt đất, bò mà vào, cái trán trên cơ bản liền không thể rời đi mặt đất. Chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng Triệu Quá Điện ngồi ngay ngắn phía trước bàn trà về sau. Đại biểu Triệu Quá Điện nói chuyện là một vị họ Chu đạo trưởng. Thao thao bất tuyệt một trận về sau, từ phía trước nhất được ban cho bình thân đãi ngộ Kumamoto Hito Kuma tiến hành phiên dịch. Đại khái là yêu cầu bọn hắn tại Quan Đông đóng quân cố gắng cải tạo. Thứ nhất thứ tội, thứ hai chứng minh chính mình. Chu đạo trưởng đồng thời tuyên bố, từ Kumamoto Hito Kuma đảm nhiệm Quan Đông đóng quân chỉ huy. Nguyên Bắc đầu nhà lão thị trạch gia nhâm chỉ huy thiêm sự. Còn lại các doanh thiên hộ, từ ở đây võ sĩ cùng thần quan nhóm đảm nhiệm, có chút thần quan gia nhâm thiên hộ, tương ứng phân phối một võ sĩ làm thử thiên hộ, có chút võ sĩ gia nhâm thiên hộ, thì phân phối một thần quan đảm nhiệm thử thiên hộ. Mahada Hiến Tú được bổ nhiệm làm Quan Đông đóng quân đệ tam doanh thiên hộ. Cùng hắn cộng tác là một cái gọi Kimura tiểu thần quan. Kimura tại lúc đầu thần cung hệ thống bên trong là quyền mi nghi. So Kumamoto Hito Kuma thấp 2 cấp, toàn bộ quá trình, Masuda Hiến Tú cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều. Đơn giản chính là vì mạng sống mà đầu hàng địch thôi. Quá trình này cũng làm cho Masuda Hiến Tú rất là xấu hổ cùng uể oải. Hắn không dám ngẩng đầu nguyên nhân, cũng có bộ phận là nguồn gốc từ tại đây. Chu đạo trưởng tuyên bố xong bổ nhiệm về sau, đem thật dày một sớp ủy dụ giao cho Kumamoto Hito Kuma. Kumamoto Hito Kuma để tất cả mọi người ngồi xuống, lần lượt cho đám người cấp cho. Một người hai phần, lại có thư lại tiến đến đưa lên bút mực, để bọn hắn tại ủy dụ trên ký tên. Đang ngồi cũng nhiều ít biết chữ, mặc dù cùng Đại Minh ngôn ngữ không thông, nhưng văn tự trên lại cơ hồ giống nhau như đúc, dùng chính là chữ Hán. Masuda Hiến Tú mơ hồ nhìn lướt qua ủy dụ, tâm tình liền đã khá nhiều. Có phần này ủy dụ nơi tay, liền cho thấy bọn hắn không phải lâm thời, mà là phòng, có xuất thân, là chính phủ công nhận. Thế là hắn trịnh trọng tại ký tên trên lan can viết xuống tên của mình. Ấn vào tay ấn, ủy dụ ký xong danh tự về sau, giao cho Kumamoto Hito Kuma. Tất cả mọi người coi là như vậy kết thúc. Không nghĩ tới Kumamoto Hito Kuma trịnh trọng ôm thu thập lại ủy dụ. Cung cung kính kính đặt ở Triệu Quá Điện trên bàn trà. Kumamoto Hito Kuma khom người quỳ gối bàn trà khía cạnh, mở ra ủy ưu, đưa tới Triệu Quá Điện trước người. Triệu Quá Điện nâng bút bắt đầu ủy dụ trên ký tên. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm bàn trà phía trên Triệu Quá Điện. Toàn cũng không dám tin đây là Triệu Quá Điện muốn nhận ra thần. Triệu Quá Điện ký xong một phần, Kumamoto Hito Kuma liền niệm tên của một người, bị niệm đến danh tự liền đến trước án tiếp nhận ủy dụ. Niệm đến Masuda Hiến Tú danh tự lúc, hắn vẫn như cũ ở vào đầu não trống rỗng bên trong. Mờ mịt ở giữa vô ý thức quỳ sát quá khứ, đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất. Kumamoto Hito Kuma nhắc nhở, Hiến Tú. Ngẩng đầu, tiếp hình, Masuda Hiến Tú vội vàng ngẩng đầu, gặp Triệu Quá Điện lấy ra trong đó một phần ký xong tên ủy dụ đưa tới. Hắn tay chân luống cuống tiếp, nâng ở trước ngực, chợt thấy Triệu Quá Điện lại đưa tay tới. Masuda Hiến Tú vội vàng học người trước mặt dáng vẻ, đem tay cầm đi lên, theo Triệu Quá Điện lung lay. Kumamoto Hito Kuma đem Triệu Quá Điện lật lên. Đại nhân nói, xin là Đại Minh hiệu lực, là Quan Đông đóng quân quân hiệu lực. Masuda Hiến Tú gật đầu. Vâng, ta hiểu rồi. Nói xong, lại sâu sắc đem vùi đầu dưới cái chán trên sàn nhà đụng vào thật lâu. Nói bổ sung, là quá chính điện các hạ hiệu lực. Này mới khiến ra vị trí. Trở lại dưới sảnh, Masuda Hiến Tú đem ủy dụ áp sát vào trên ngực. Bỗng nhiên nhịn không được khóc lên. Không chỉ có là hắn khóc, tất cả cầm tới ủy dụ đều khóc, vui đến phát khóc. Giờ này khắc này, Masuda Hiến Tú trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Từ nay về sau, ta Masuda Hiến Tú liền là Triệu thị gia thần. Ngày thứ hai, tân nhiệm Quan Đông đóng quân quân đệ tam doanh thiên hộ Masuda Hiến Tú đi vào chân tường một bên. Cùng hắn cùng đi còn có thử thiên hộ Kimura. Bọn hắn là phụng mệnh đến chọn lựa thủ hạ. Masuda Hiến Tú chủ muốn tuyển chọn quân sĩ, Kimura chủ muốn tuyển chọn thần quan. Tại mới đóng quân quân hệ thống dưới, để cho võ sĩ cùng thần quan cùng một chỗ tạo thành quân đội cốt cán sĩ quan. Không còn đơn độc vạch ra đến phân chia sử dụng. Quan Đông đóng quân quân một cái doanh có đội 5, mỗi đội 100 người, toàn doanh hơn 500 người. Masuda Hiến Tú chủ yếu là tại mình quen thuộc bộ hạ cũ bên trong chọn lựa. Đương nhiên cũng chú ý thu nạp võ sĩ, mỗi chọn lựa một người, hắn đều muốn đối phương phát thệ, hiệu trung Đại Minh cùng Triệu Quá Điện, không nguyện ý phát thệ người tiếp tục làm tù binh, chuẩn bị đưa đi đào quáng, lên qua thề mới có thể gia nhập đóng quân quân, võ sĩ cùng thần quan bên trong, nguyện ý phát thệ không nhiều, đại khái 1/3, phổ thông túc khinh liền tương đối nhiều. 10 trong đó 7, 8 cái đều nguyện ý phát thệ. Lính rất dễ dàng liền kiếm đủ. Nhưng đảm nhiệm sĩ quan cốt cán võ sĩ cùng thần quan lại khó tìm. Bận rộn 2 ngày, mới đưa đệ tam doanh xây dựng chế độ dựng lên tới. Quan Đông đóng quân quân không có thời gian chỉnh đốn cùng diễn luyện. Vừa mới đem 20 cái doanh kéo lên, liền phụng mệnh hướng Edo tiến quân. Trước khi lên đường, Kumamoto Hito Kuma đem các doanh thiên hộ, thử thiên hộ triệu tập lại. Hắn lớn tiếng nói cho những này đóng quân quân sĩ quan. Có thể hay không đem đóng quân quân hoàn chỉnh đưa đến Edo. Đây là chúng ta đóng quân quân thứ nhất cầm. Chỉ có cái này thứ nhất cầm hợp cách, mới có tư cách đánh thứ hai cầm. Thân vì đại nhân gia thần, chúng ta tuyệt không thể cho đại nhân mất mặt. 3 ngày sau đó, nhất định phải đem đóng quân quân đưa đến thành Edo dưới. Ai doanh ngũ chạy tàn, chạy không có, các người liền mổ bụng đi. Vì thế, ta cho người nhóm mỗi cái doanh 10 cái danh ngạch, giảm quân số danh ngạch. Nhưng cái này 10 cái danh ngạch quyết không thể là chạy đi. Chỉ có một cái giảm quân số biện pháp. Mất đầu, dựa theo trình tự, Masuda Hiến Tú đệ tam doanh xếp tại thứ hai doanh đằng sau xuất phát. Cùng thứ hai doanh cách xa nhau 2 khắc lúc. Đây là vì cam đoan mỗi một cái doanh đầu người chạy về sau có thể tùy tiện phân rõ sở thuộc. Kumamoto Hito Kuma lại xuất phát trước còn bổ sung một đạo quân lệnh. Phàm là phát hiện nhà khác doanh đầu đào binh, có thể chém thẳng, chảm xong báo đáp nhiều thưởng 1.000 văn. Masuda Hiến Tú lại xuất phát trước liền đem những này quân kỷ công bố. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói, chư quân, bản thiên hộ không muốn giết người, chư quân cũng không cần bức ta giết người. Xin nhớ, Masuda Hiến Tú không muốn giết người, nhưng đệ tam doanh vẫn là bị chém đầu cấp 5. Không phải Masuda ra tay, là thử thiên hộ Kimura ra tay. Hắn triệu hoán đi ra sơn quỷ đem 5 tên ý đồ chạy trốn túc khinh chụp chết. Tháo xuống đầu, Sau đó thành khẩn hướng Masuda Hiến Tú nói: "Thiên hộ đại nhân, thân là quá điện các hạ gia thần, ngươi không thể mềm lòng a. Đối số ít người mềm lòng, liền là đối toàn doanh tướng sĩ tâm ngoan." Masuda Hiến Tú hổ thẹn tiếp nhận Kimura uyển chuyển, phê bình: "Ta nhớ kỹ, lần này may mắn mà có Kimura quân, về sau còn xin Kimura quân nhiều hơn nhắc nhở." Quan Đông đóng quân quân tại ngày thứ ba đúng giờ, chạy tới thành Edo dưới, cửa thành đã sớm bị quân Minh đánh vỡ, nhưng quân Minh lại chậm chạp không có vào thành. Kumamoto Hito Kuma triệu tập đóng quân quân sĩ quan nói: "Chư quân, chúng ta thứ nhất cầm cực kỳ thuận lợi, kế tiếp là thứ hai cầm. Đại Minh trên quân vì sao không có vào thành? Bọn hắn là đang khảo nghiệm chúng ta đóng quân quân, có thể hay không trở thành một xuất sắc đóng quân quân nhân." Liền nhìn cái này thứ hai cầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.